Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo, tập 7 của câu chuyện Nhật ký làm dâu được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Tâm An rất là vui, rất là cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ Tâm An trong suốt thời gian vừa qua. Ngày nào cũng muốn gửi lời cảm ơn tới cho quý vị bởi vì đọc những lời bình luận của quý vị Tâm An cảm thấy rất vui. Và Tâm An và kênh Bụi Phố cũng cảm thấy đó là một nguồn động lực rất là to lớn để hàng ngày có thể gửi tới cho quý vị những câu chuyện. Và ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với Kim Thi Nhã thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Nhật ký làm dâu. Có thể là chúng ta đã chứng kiến những cảnh tượng rất là đáng thương về cô gái Mỹ Tú. Nhưng từ khi gặp Đình Huy thì Mỹ Tú đã vượt bậc lên, cô ấy mạnh mẽ hơn để đối diện với tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy có một người đứng đằng sau bảo vệ và chở che cho cô ấy. Trong câu chuyện này, Tâm An tâm đắc nhất với một câu nói của Mỹ Tú, đó chính là: không biết kiếp trước em đã tu bao nhiêu kiếp để có thể kiếp này được gặp anh. Và đó là một cái câu nói mà Tâm An nghĩ rằng là mình phải tìm một người đàn ông để nói điều đó với anh chàng này. Và cũng như vậy, ngày hôm nay khi mà nguy hiểm đến với Mỹ Tú thì chàng trai Đình Huy của chúng ta cũng sốt sắng đi tìm cô. Và nguy hiểm nào lại đến với cô đây? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 7 ngày hôm nay. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 7 của câu chuyện Nhật ký làm dâu, tác giả Kim Thi Nhã. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ông Mã vừa dứt lời, từ phía sau Mỹ Tú bước ra một chàng trai. Anh chàng đứng chắn ở trước mặt cô, cho thấy sự bảo vệ và che chở của anh. Thần thái của anh quả khó có người đàn ông nào sánh được. Đôi môi mỏng hơi dương lên là cười, một nụ cười thì nhìn ôn nhu nhưng lại mang theo tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Chất giọng điềm tĩnh, không quá gay gắt nhưng đủ khiến cái lạnh ăn vào xương tủy của đối phương. Ông tìm tôi sao? Ngay lúc này, chỉ một câu nói của Đình Huy đã có thể hạ bệ một phần uy phong của ông Mã. Trông thấy anh chàng, ông ta kinh ngạc đến không kịp phản ứng. Theo như nguồn tin của ông ta, tuy hai nhà có mối quan hệ thông gia, nhưng chưa bao giờ nhà họ Lữ ra mặt giúp đỡ ông Hùng. Điển hình là thời gian gần đây, mặc cho ông ta liên tục chèn ép, công kích nhà họ Lý, Đình Huy vẫn không có động tĩnh nào, cho thấy sẽ can thiệp vào chuyện giữa bọn họ. Thật không ngờ hôm nay, anh chàng này lại xuất hiện ở đây. Chẳng nhẽ đúng như báo chí loan tin, đứa con gái bị hắt hồi này thật sự được lòng nhà chồng sao? Ông Mã suy nghĩ hồi lâu, nhanh chóng thu lại tầm mắt, bình tĩnh lên tiếng. Đây là chuyện riêng giữa tôi và nhà họ Lý. Hy vọng cậu không dính dáng vào. Huy cười nhẹ nhàng, dường như không mấy quan tâm đến lời nói của ông Mã. Anh yêu chiều vòng tay, ôm lấy eo cô vợ nhỏ, từng bước đi xuống lầu. Trông vẻ mặt của anh rõ ràng là không có ý bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Ông ta thật sự không hiểu được, một người xưa nay không nhúng tay vào chuyện trên thương trường, sao hôm nay lại muốn can thiệp vào chuyện giữa ông ta và nhà họ Lý chứ? Phải chăng là do sự ảnh hưởng của cô gái bên cạnh? Nếu anh chàng luật sư coi trọng cô vợ nhỏ của mình như thế, xem ra ông ta đã chọc phải người không nên chọc rồi. Luật về gia thế hay địa vị, so với nhà họ Lữ, nhà họ Mã của ông ta vẫn kém một bậc. Nhưng dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, ngoài mặt ông Mã vẫn tỏ ra rất thản nhiên. Suy cho cùng, ông ta cũng được xem là người dày dặn kinh nghiệm. Nếu hôm nay sợ hãi trước một người đáng tuổi con của ông ta, thì há chẳng phải quá mất mặt à? Ông ta kiên nhẫn dõi mắt theo từng bước chân của đôi vợ chồng trẻ. Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, sức ép của Đình Huy mỗi lúc một lớn hơn. Đối diện với ánh mắt sắc như dao của anh chàng, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy có chút căng thẳng. Nhìn lướt qua biểu cảm trên gương mặt của ông Mã, tựa hồ như phát hiện ra điều gì đó khá thú vị. Khóe môi Đình Huy hơi cong lên, chậm rãi phun ra từng chữ một. Chuyện nhỏ như thế này do vợ tôi làm chủ. Hay là ông thử hỏi ý kiến vợ tôi xem cô ấy có đồng ý hay không. Mắt ông Mã không ngừng bắn ra sát khí. Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang đứng phía trước, khóe môi giật nhẹ một cái. Trên nét mặt già nua bộc lộ rõ sự khinh thường. Có ai biết được đường đường là một cố vấn pháp luật cấp cao, một luật sư có tiếng, vậy mà lại là một người đàn ông sợ vợ. Ông ta chống hai tay lên trên đầu cây gậy, lia mắt nhìn về phía của Mỹ Tú. Vậy ý của cô Lý đây là buông hay là nắm? Mỹ Tú hờ hững nhìn sang ông Hùng và bà Hương đang bị đám người kia nắm giữ. Cô nàng vờ như không trông thấy ánh mắt khẩn thiết của ba mình. Lãnh đạm thu lại tầm mắt, cô khoanh tay trước ngực, thần thái chỉn chu đến mức gần như không có điểm yếu. Có hai việc xin ông nhớ cho kỹ. Thứ nhất, không được động đến công ty của ông nội tôi. Thứ hai, không được phép làm tổn thương em gái của tôi. Còn những việc khác, tùy ông. Từng câu từng chữ rót vào tai ông Hùng và bà Hương. Trong phút chốc, sự đắc ý trên gương mặt bọn họ liền không trông thấy, chỉ để lại một màu đen kịt cùng với những nếp nhăn trên trán. Ông Hùng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn đứa con gái đang thị uy trước mặt mình. Nếu không phải e ngại sự có mặt của Đình Huy, ông ta đã lao đến và dạy cho cô một bài học. Lúc trước cũng bởi Đình Huy nghiêm cấm ông bén màng đến tìm Mỹ Tú, ông ta mới phải bất đắc dĩ đưa ra hạ sách này. Cứ tưởng trước tình thế nguy cấp, đứa con gái này sẽ đem lòng thương xót. Nào ngờ, cô lại quá mức vô tình. Ông Mã nghe thấy như vậy, bật cười khoái chí. Cô đúng là hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Vậy là ông đồng ý chứ? Tôi đồng ý. Không nuốt lời chứ? Cô xem tôi là ai nào, còn phải nuốt lời ư? Mỹ Tú gật đầu hài lòng, lúc này cũng chìa tay ra phía trước, tỏ ý bảo ông ta cứ tự nhiên làm việc của mình. Ông Mã sảng khoái, ra lệnh cho đám người theo sau. Bọn mày đâu? Đưa ông Lý lại đây. Hiểu ý ông chủ, người đàn ông giữ chặt ông Hùng và đưa đến. Hắn đặt bàn tay trái của ông Hùng lên bàn. Một tiếng cạch vang lên, bên cạnh bàn tay bỗng xuất hiện một con dao găm sắc bén. Ông Hùng hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, y như một người bị bệnh tật. Ông ta vội vàng lên tiếng cầu xin. Ông Mã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Ông muốn cái gì? Tôi cho ông. Ông Mã nhếch mép, vỗ nhẹ nhẹ vào mặt ông Hùng, chất giọng trầm đến đáng sợ. Tôi muốn ngón tay của ông. Ông nói xem, tôi nên chọn ngón nào nhỉ? Đừng, xin ông tha cho tôi. Tôi xin ông. Ông Mã cười lạnh, ngả người tựa vào lưng ghế và đanh giọng nói. Đây là cái giá mà ông phải trả khi dám đùa giỡn với tôi. Dứt lời, ông Mã phất tay ra hiệu cho người đàn ông động thủ. Con dao vừa được nhấc lên, bà Hương gầm một tiếng rồi lảo đảo ngất đi. Mặc cho ông Hùng hết lời van xin, người đàn ông kia vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Khoảnh khắc con dao gần như lấy đi ngón tay cái của ông Hùng, Đình Huy chợt lên tiếng ngắt ngang. Nghe thấy chất giọng trầm thấp của anh chàng, ông Mã nhíu mày khó chịu. Ba vạch đen hiện rõ trên trán, tức giận hỏi. Cậu có ý gì đây? Lời vợ tôi vừa nói, ông quên nhanh như vậy sao? Hành động của ông đang gián tiếp làm tổn thương em gái của vợ tôi. Ông làm hại ba cô ấy, liệu cô ấy không buồn hay sao? Một người có tiếng nói trong xã hội như ông Mã đây, chả nhẽ lại nuốt lời. Bây giờ ông Mã mới chợt phát hiện ra có điều bất thường. Từng trải bao nhiêu năm, đến độ tuổi này lại bị một đứa con gái chơi xỏ. Nếu chuyện ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, ông ta lấy đâu chỗ đứng trong xã hội? Nghĩ đến đây, ông ta tức giận, đện cây gậy xuống nền nhà, đứng bật dậy, chỉ thẳng tay về phía đôi vợ chồng trước mặt và quát lớn. Bọn mày dám? Đình Huy thong thả nói tiếp. Thứ nhất, ông đã xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Thứ hai, với vết thương trên người ông Lý, đủ để cấu thành tội cố ý gây thương tích. Nhẹ thì cải tạo không giam giữ, nặng thì phạt tù 6 năm. Hy vọng khi nhận được thư mời của tòa án, ông Mã đây có thể dành ra một chút thời gian. Ông Mã nghe xong hừ lạnh một tiếng. Kiện tao ra tòa, xin mời. Tôi biết, ông có rất nhiều mối quan hệ đằng sau. Nhưng hình như ông quên mất, tôi là ai rồi nhỉ? Ông Mã chợt nhớ ra điều gì đó, rũ mi mắt và suy nghĩ. Trong lúc giận dữ, ông ta dường như đã quên mất cái tên Lữ Đình Huy. Bình tâm trở lại, nếu không trực tiếp đối đầu với nhà họ Lữ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ông ta bóp lấy gương mặt không còn chút máu của ông Hùng, gằn lên từng chữ một. Nể mặt nhà họ Lữ, tao bỏ qua chuyện này. Nhưng mày tốt nhất là nên biết điều một chút. Chơi với lửa, coi chừng có ngày bỏng tay. Cơ hồ theo bản năng, ông Hùng gật đầu lia lịa, đến nửa chữ cũng không dám thốt lên. Trông thấy tình cảnh hèn nhát của ba mình, từ sâu trong cõi lòng Mỹ Tú, cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Một màn xương dày đặc bao quanh đôi mắt to tròn và u ám. Ông Mã đứng dậy, đi tới vài bước, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Đình Huy. Như vậy đã vừa ý của cậu chưa? Đợi ông Mã cùng với đám người của ông ta rời đi, Mỹ Lệ cùng với Gia Bách từ trên lầu chạy xuống, hối hả đi đến đỡ ông Hùng và bà Hương đứng dậy. Mỹ Lệ hai mắt sưng húp, viền mi ửng đỏ, ngân ngấn nước. Ba không sao chứ ạ? Ông Hùng mệt mỏi lắc đầu, dựa vào con gái, nhấc bước chân đi đến trước mặt Mỹ Tú. Chất giọng của ông dịu dàng. Mỹ Tú à, cảm ơn con. Mỹ Tú vốn dĩ không muốn tiếp chuyện ông ta, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô nàng vẫn không kiềm chế được sự bức xúc trong lòng mình. Gương mặt nhỏ nhắn hiện rõ sự lạnh lùng, chất giọng ngọt ngào bây giờ đã cứng rắn hơn vài phần. Tôi đã từng nói với ông, người đang làm, trời đang nhìn, bây giờ không chỉ mang lại tai hại cho một mình ông, mà còn làm liên lụy đến con cái. Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi mà nhìn thấy ông nhận quả báo đây. Bà thật sự biết lỗi rồi. Bà xin lỗi. Mỹ Tú vội vàng lên tiếng ngắt ngang. Cô không muốn nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ người đàn ông này. Ông không cần vui mừng. Tôi không phải vì ông. Tôi chỉ là không muốn tâm huyết của ông nội tôi bị hủy hoại trong tay của ông. Với lại, tôi không muốn nhìn thấy em gái tôi buồn. Tôi nhắc lại một lần nữa. Đây là lần cuối cùng tôi thay mặt giải quyết rắc rối cho ông. Sau này có hậu quả gì, một mình ông tự gánh lấy. Đừng có làm phiền tới tôi. Không để ông Hùng có cơ hội đáp lại, Mỹ Tú quay sang đưa tay lau nước mắt cho em gái, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút. Mỹ Lệ, em đừng khóc. Anh chị về trước đây. Nói rồi Mỹ Tú khoác lấy cánh tay của Đình Huy, bỏ lại những thứ hỗn độn, cùng anh cất bước rời đi. Vừa mới ra khỏi nhà, Mỹ Tú liền giơ ngón tay cái ra trước mặt anh chồng soái ca. Mọi buồn phiền trong lòng cô đều biến mất. Cô nở một nụ cười tươi tắn. Có anh chồng ưu tú như vậy, em thật là may mắn. Chuyện của em chính là chuyện của anh mà. Đã dặn lòng không bao giờ mềm yếu, nhưng mà khi nhìn thấy ông ấy bị người ta đánh đập, em lại không thể nào kiềm được lòng mình. Bước chân của Đình Huy khựng lại, anh xoay người xoa lên mái tóc cô vợ nhỏ, rồi giang tay ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ nhẹ lên lưng của cô, thay cho lời an ủi. Anh biết rõ, khi con dao bổ xuống, Mỹ Tú đã run lên. Ánh mắt cô đơn và hiu quạnh của cô nàng đã nói lên tất cả tâm tư trong lòng. Anh khi ấy chỉ là thay lời cô muốn bày tỏ. Chị hai! Mỹ Tú buông Đình Huy ra, nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, trông thấy Mỹ Lệ đứng phía sau, cô có chút bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Anh rể, em xin lỗi. Hai tiếng anh rể vừa mới cất lên, Đình Huy ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô vợ nhỏ, đón lấy ánh mắt đầy ngỡ ngàng của anh chàng. Mỹ Tú khẽ nhún vai. Chính cô cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dù cô đã kết hôn được một khoảng thời gian, nhưng từ trước đến nay, Mỹ Lệ chưa một lần thừa nhận người đàn ông này là chồng của chị gái, càng không bao giờ thân mật gọi một tiếng anh rể như vậy. Bởi lẽ trong lòng cô bé còn có nhiều hiểu nhầm và khúc mắc đối với Đình Huy. Tựa như hiểu được suy nghĩ trong ánh mắt của chị gái, đầu của Mỹ Lệ hơi cúi xuống và che đi sự ngượng nghịu nơi đáy mắt. Cô ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng giải bày sự khó hiểu trong lòng chị gái. Lúc trước em cứ tưởng, em cứ nghĩ anh là một tên ngang ngược, lộc quyền và kiêu ngạo. Em không tin một người như anh lại thật lòng yêu chị em. nên em mới có những lời nói, những hành động không hay với anh. Em ở đây chân thành xin lỗi anh, hy vọng anh có thể bỏ qua cho em ạ. Chợt Mỹ Lệ thay đổi chất giọng, quả quyết tuyên bố. Nhưng mà nếu anh dám làm tổn thương chị gái của em không tha cho anh đâu. Nói xong, dáng vẻ tự tin và hùng hồn trong mắt Mỹ Lệ bỗng nhiên biến mất. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé chỉ còn lưu lại sự lúng túng ngượng ngùng khó có thể diễn tả. Đây là lần hiếm hoi cô dùng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với người khác, lại còn tỏ ra hết sức nghiêm túc và thận trọng. Bây giờ Mỹ Tú hơi ngạc nhiên một chút, hàng mi dài uyển chuyển, rung rinh như cánh bướm, nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt của cô. Dù ngoài trời gió đêm không ngừng thổi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ. Thật không ngờ đứa em gái bình thường vốn yếu đuối, dễ tổn thương của cô lại có lúc mang đến cho người khác cảm giác được che chở. Có lẽ cô bé đã thật sự lớn, thật sự trưởng thành. Những ngày tháng sau này, hẳn là cô không cần phải quá lo lắng về em gái của cô. Chất giọng trầm ấm khẽ ngân lên, đáp lại lời nói của Mỹ Lệ. Em yên tâm nhé, anh sẽ chăm sóc tốt cho chị gái của em. Cơ hồ theo bản năng, Mỹ Lệ gật đầu. Đến giờ phút này, cô không còn hoài nghi gì nữa. Người đàn ông trước mặt cô, trong mắt anh ấy chỉ toàn là hình bóng của chị gái cô. Xuyên suốt cuộc đối thoại của anh và ông Mã, chưa một khắc nào Mỹ Lệ rời mắt khỏi bọn họ. Dù chỉ là những động tác nhỏ, nhưng cũng đủ cho thấy sự yêu thương và cưng chiều của anh dành cho vợ mình. Sự quan tâm đó thậm chí còn hơn cả một người em gái như cô. Thời khắc ấy, cô chợt nhận ra bản thân mình đã sai khi nghĩ rằng anh ấy không thể đem đến hạnh phúc cho chị gái mình. Mỹ Lệ ngẩng đầu và mỉm cười thật tươi. Thôi, cũng trễ lắm rồi. Anh chị lái xe cẩn thận nhé. Mỹ Tú bước tới, những ngón tay thon dài vuốt ve trên đôi vai gầy của em gái. An tâm rồi nhé. Vào nghỉ ngơi đi. Bên ngoài trời lạnh lắm. Buổi tối hôm đó, sau khi tắm xong, Mỹ Tú nằm trên giường, chợt suy nghĩ đến những chuyện trước đây. Bỗng nhớ đến lần đầu tiên chạm mặt Đình Huy, ý cười giận tụ lại nơi đáy mắt. Đình Huy từ trong phòng tắm bước ra, vô tình nhìn thấy điều bất thường ở cô vợ nhỏ. Anh nhanh chân rảo bước đi đến, nằm xuống bên cạnh cô. Bàn tay to lớn khẽ đặt lên eo Mỹ Tú, khóe môi hơi dương lên, nở ra một nụ cười ma mị. Em đang cười cái gì đấy hả? Mỹ Tú vòng tay ôm lấy cổ của anh, hóm hình nháy mắt. Em đang nghĩ xem kiếp trước bản thân mình đã tu mấy kiếp mới có thể được gặp anh nhỉ? Đình Huy im lặng không đáp. Anh cười một tiếng rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Đôi mắt thâm sâu như lóe lên một đốm lửa hồng, rạo rực chạy khắp con người đen láy. Anh nâng tay, vừa định cởi bỏ lớp phòng bị của cô nàng, bất giác bàn tay bỗng khựng lại trên chiếc cúc áo tinh xảo. Gương mặt Tuấn Mỹ trong phút chốc trầm xuống. Anh miết lấy mi tâm, mệt mỏi bật người ngồi dậy. Đình Huy bước tới cửa, nghiêng mình quay sang một bên để cho bà Lữ bước vào. Trong sắc mặt hầm hầm có chút mất hứng của con trai, bà Lữ lắc đầu ra chiều đã hiểu. Bà bĩu môi đẩy anh chàng sang một bên rồi tiến vào trong phòng. Bà đặt bát yến lên bàn và tươi cười nhìn cô con dâu nhỏ. Mẹ có trứng yến với táo đỏ, con ăn cho đẹp da nhé. Mỹ Tú nhanh nhẹn đi đến vòng tay ôm lấy bà. Cô nàng nũng nịu tựa cằm lên vai mẹ chồng, sóng mắt tràn ngập hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ, con nhất định nhỉ, không chừa lại một giọt. Còn về còn rượu, đúng là chỉ biết nịnh thôi. Con nói thật mà, mẹ là người mà con với chị dâu yêu nhất đi ạ. Bà Lữ bị cô con dâu nhỏ chọc cười đến nỗi không khép được miệng. Bà gõ nhẹ lên trán của cô. Đúng là dẻo miệng. Nếu như yêu tôi thì nhanh mà sinh cho tôi một đứa cháu. Sau này tôi già rồi, không còn sức đâu mà giữ con cho các cô các cậu. Khó khăn lắm Mỹ Tú mới có thể dỗ dành bà Lữ. Bóng bà vừa khuất sau cánh cửa, cô nàng bỗng thở phào một tiếng. Cô biết người mẹ chồng nào cũng mong sớm có cháu bồng cháu bế. Nhưng ở độ tuổi của cô, làm mẹ có phải là quá sớm hay không? Cô nâng tay day day thái dương, tỏ vẻ trầm tư. Đây rõ ràng là một vấn đề nan giải. Thời gian thấm thoát trôi qua, bộ phim Kế làm dâu cuối cùng cũng đến ngày đóng máy. Đạo diễn Lâm xưa nay nổi tiếng là người khó tính, nhưng lần này lại hết lời khen ngợi. Trong buổi tiệc đóng máy, hễ có cơ hội, ông lại lên tiếng biểu dương Mỹ Tú và Khánh Nam. Những người khác ít nhiều cũng phụ họa theo, khiến bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt. Gần cuối dãy bàn, Thoa trầm mặc, không buông lời tán gẫu với ai. Chỉ khi có người hỏi, cô ta mới lên tiếng đáp lại. Từ ngày trở mặt với Mỹ Tú, cô ta gần như ít nói hẳn đi. Không phải vì cô ta sợ Mỹ Tú, mà bởi vì cô ta đang dành thời gian để ngẫm nghĩ lại tất cả. Rốt cuộc, thứ cô ta muốn là cái gì? Đến hiện tại, cô ta vẫn chưa tìm được lời giải đáp cho câu hỏi này. Vô tình trông thấy ánh mắt Mỹ Tú, Thoa vội vàng cầm lấy ly rượu và uống ực một hơi. Hành động chột dạ của Thoa đương nhiên không qua được ánh mắt của Mỹ Tú. Bất quá, hiện tại cô ta cũng chẳng làm gì tổn hại đến cô. Thôi thì cứ xem như nước sông không phạm nước giếng. Với lại giới giải trí này quá phức tạp, cứ tiếp tục đấu đấu đá đá, cô sợ bản thân không còn đủ năng lượng để dành cho đam mê của chính mình. Kết thúc buổi tiệc, Thoa đã say đến mức hai mắt nhíu lại, uể oải gục đầu lên cánh tay. Không an tâm về cô ta, Mỹ Tú và Nga cùng ở lại đợi quản lý của cô ta đến đón. Trong lúc ngồi chờ, Nga không nhịn được ghé sát tai Mỹ Tú. Chị này, sao chị lại phải đối xử tốt với hạng người này chứ? Nhỡ sau này chị ta lấy oán báo ân thì làm sao? Mỹ Tú cười một tiếng, rồi sau đó không đáp lại. Đôi chân dài thon thả vắt chéo lên nhau, rũ mi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại di động, nhàn nhã soạn một tin nhắn trả lời anh chồng yêu dấu. Vừa gõ, cô nàng vừa cười ngô nghê. Xong việc là em về ngay với chồng nhé. Cô nàng cũng không quên gửi kèm một nụ hôn bằng ảnh hoạt hình. Hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn quá nhỉ? Theo phản xạ, Mỹ Tú ngước mắt nhìn lên, trông thấy Thoa đã tỉnh táo, có vẻ đã vơi bớt men say trong người. Đón lấy ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của Thoa, Mỹ Tú cất lại điện thoại di động, cất giọng khoan thai. Cô cũng hạnh phúc thôi, nếu như bỏ đi sự sáo rỗng trong lòng và tìm lại con người thật sự của cô. Một người dơ bẩn như tôi, liệu có thể hạnh phúc sao? Tôi biết, vụ mất đồng hồ khi còn là thực tập sinh, đoạn video nặc danh giải oan giúp tôi là do cô gửi bên ban lãnh đạo. Xem ra cô vẫn có thể cứu chữa được. Nếu một người cứ chấp mê bất ngộ, cô nghĩ xem, tôi dễ dàng bỏ qua cho người đó sao? Mỹ Tú ngập ngừng một lúc, cô lại nói tiếp. Ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc, nhưng quan trọng là cách cô lựa chọn con đường để cô đi. Giữ cho mình một trái tim sạch sẽ là điều cô cần nhất vào lúc này. Nhìn thấy quản lý của Thoa đến, Mỹ Tú cùng Nga cùng đứng dậy. Trước khi hai người họ rời đi, Thoa đột nhiên nắm lấy cổ tay của Tú, yếu ớt nói lời xin lỗi. Mỹ Tú nghe xong chỉ mỉm cười, rồi cất bước rời đi. Hành động của cô không hoàn toàn chấp nhận lời xin lỗi của cô ta, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc sẽ không cho cô ta cơ hội để thay đổi. Vừa bước ra khỏi phòng, Nga nửa hiểu nửa không. Chị đúng là tốt tính thật. Nếu là em ấy à, em không bao giờ bỏ qua cho chị ta đâu. Nga là như vậy, chỉ được cái mạnh miệng, chứ thật ra nội tâm của cô hết sức lương thiện. Biết rõ tính cách cô bé này, Mỹ Tú cũng không nói nhiều, chỉ đáp gọn vài câu. Ai chẳng có sai lầm hả em? Đánh kẻ chạy đi, chứ có ai đánh người chạy lại bao giờ. Nếu bỏ qua được, chúng ta cứ bỏ qua, cho cuộc đời thanh thản em à. Nếu như ai cũng như chị thì giới giải trí này tươi đẹp hết rồi. Thôi đi cô nương ạ, chỉ có giỏi tâng bốc chị mà thôi. Vừa bước xuống đại sảnh, vô tình chạm mặt người quen cũ. Tầm mắt của Mỹ Tú chỉ hơi sững lại một lúc. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cứ liên tục gặp phải địch cũ. Cô cứ như vậy lướt qua cô ta, hay nán lại nói một câu xin chào. Trong lúc Mỹ Tú còn đang suy nghĩ, Nhung đã đi đến trước mặt cô, nở một nụ cười điềm đạm. Nhìn thái độ nhã nhặn của cô ta, Mỹ Tú không khỏi thảng thốt. Người con gái này chẳng lẽ lại đang toan tính chuyện gì sao? Cô ta chưa bao giờ có cách cư xử hiền hòa đến như vậy. Trước đây thái độ của cô ta đối với cô, nếu không phải là khinh thường thì là chán ghét. Cô ta xem cô chẳng khác nào một cái gai trong mắt. Làm sao có thể mới đó liền thay đổi chứ? Bây giờ cô có tiện đi uống một chút gì đó không? Mỹ Tú tròn mắt ngạc nhiên. Nhung không chỉ lịch sự chào hỏi cô, mà lại còn phóng khoáng, mời cô đi uống nước. Trầm ngâm suy tư vài giây, dù không biết đối phương đang nghĩ gì, Mỹ Tú vẫn khẳng khái tiếp nhận lời mời. Cô nàng quay sang bảo Nga về trước, rồi cùng Nhung đi đến ngồi xuống chiếc bàn được kê cạnh cửa sổ. Hai người nhìn nhau bốn bề tĩnh lặng, không một ai chịu lên tiếng trước, và cũng không biết bao lâu trôi qua. Nhung đột nhiên mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó lại là một nỗi niềm cay đắng. Ngày mai tôi phải bay sang Mỹ. Bàn tay đang vần về ống hút của Mỹ Tú bỗng dưng khựng lại. Câu nói này nghe cứ như một lời tạm biệt, nhưng không hiểu sao Nhung lại nói với cô. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô, nhưng sau đó liền biến mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn, cũng chẳng buồn hỏi chuyện, chỉ hơi tựa người vào lưng ghế, bày ra dáng vẻ chờ mong. Thấy Mỹ Tú không có lấy một chút tò mò hay hiếu kỳ nào, Nhung cười, cười giễu cợt chính bản thân mình. Có lẽ Mỹ Tú chưa từng để tâm đến cô, càng không vì sự xuất hiện và lời nói của cô mà nao núng. Quả đúng như lời Đình Huy nói, Mỹ Tú không chỉ là một cô gái mạnh mẽ, mà còn là người rất dứt khoát trong chuyện tình cảm. Đôi khi cô thật muốn bản thân của mình được sống như Mỹ Tú. Nhung nén một tiếng thở dài và nói tiếp. Một công ty ở Mỹ muốn mời tôi làm cố vấn pháp luật, và tôi đã nhận lời. Thế tại sao cô phải nói với tôi những điều này? Chính tôi cũng không rõ bản thân mình. Khó khăn lắm tôi mới quyết định rời đi. Nhưng không phải là tôi thua cô, mà thứ khiến tôi thua là tình yêu của Đình Huy dành cho cô. Mỹ Tú đương nhiên hiểu được ngụ ý trong lời nói của Nhung. Ngoài mặt, thần sắc vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui. Phải chăng cô ta đã nghĩ thông mọi chuyện? Mỹ Tú vươn người tới trước, đưa tay chống cằm, chất giọng không cao, nhưng đủ khiến từng câu từng chữ thấm vào suy nghĩ của đối phương. Trong tình yêu ai cố chấp, người đó đau khổ. Cô nên sớm hiểu ra đạo lý này mới phải. Nhung cười như không, nửa đùa nửa thật hỏi. Nếu như Đình Huy có một người phụ nữ khác, cô sẽ buông tay sao? Mỹ Tú xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu, một lúc xong lại bật cười, gương mặt đầy ngạo nghễ. Vậy phải xem ai có bản lĩnh đấy. Trong phòng làm việc, Đình Huy ngồi trước một đống tài liệu, lật từng trang giấy, nhưng không cách nào tập trung được. Chẳng hiểu sao hôm nay anh cảm thấy có chút bất an, trong lòng bồn chồn không yên, chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Đồng hồ điểm 10 giờ, nhưng Mỹ Tú vẫn chưa về. Cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống, cứ lặp đi lặp lại hành động đó mấy lần. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh soạn một tin nhắn và gửi đi. Mười mấy phút trôi qua, vẫn không thấy cô vợ nhỏ hồi âm lại. Dứt khoát gấp lại cuốn tài liệu còn đang đọc giang dở, anh đi sang gõ cửa phòng Quốc Hưng. Không đợi anh trai lên tiếng hỏi, Đình Huy chìa điện thoại ra và nói. Anh nói với chị dâu cho em xin số điện thoại của Nga. Quốc Hưng trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi lại. Nga nào? Em có ý gì? Vợ vắng nhà liền đi xin số điện thoại của cô gái khác đi à? Trợ lý của vợ em ấy mà. Lúc này Quốc Hưng mới à một tiếng, ra bộ thở phào nhẹ nhõm, cười cười giơ tay ra. Anh làm sao không biết tính cách của em trai mình chứ? Chỉ là lâu rồi không được nhìn thấy nét mặt lạnh như băng này. Hưng cầm lấy điện thoại di động, nhanh nhẹn bước vào trong. Một lúc sau lại trở ra, trao trả điện thoại cho em trai, kèm theo đó là dãy số 10 con. Đình Huy quay về phòng, lập tức gọi vào dãy số đang hiển thị trên màn hình. Sau vài hồi chuông, từ đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trong trẻo của một người con gái. Alo, xin hỏi, ai gọi đi ạ? Tôi là Đình Huy. Một tiếng xoảng từ trong điện thoại vọng tới, sau đó là một hồi im lặng. Đình Huy hơi nhíu mày, lên tiếng nói tiếp. Điện thoại của vợ tôi gọi không được, cô ấy đang bận sao? Đình Huy biết rõ câu hỏi của anh khá kỳ quặc, nhưng lúc này anh không nghĩ được nhiều. Càng lúc nỗi bất an trong lòng anh càng lớn, cứ như một đống ngổn ngang lộn xộn. Nghe hỏi, Nga lại ngạc nhiên. Khi nãy xong việc, chị ấy có nán lại một chút. Nhưng giờ này chị ấy phải về nhà rồi chứ ạ? Nán lại một chút ư? Để làm gì? Thì lúc ra về, chị ấy vô tình gặp chị Nhung. Hai người đi nói chuyện riêng, nên chị ấy bảo em về trước ạ. Sắc mặt của Đình Huy lúc này chẳng khác nào một đám mây đen. Tắt máy, anh liền gọi đến số điện thoại của Nhung, nhưng đáp lại anh chỉ là âm thanh tút tút, không liên lạc được. Anh với tay cầm lấy áo khoác và vội vã bước ra ngoài. Đúng lúc Quốc Hưng từ trong phòng đi ra, bắt gặp vẻ mặt âm u của em trai, hàng chân mày hơi nhíu lại. Không phải vẫn còn để bụng chuyện vừa nãy đấy chứ? Không đúng, Đình Huy không phải là người hẹp hòi. Không kịp nghĩ ngợi, anh nhanh chân đi đến hỏi chuyện. Chủ nhà hàng đó là bạn anh mở, để anh gọi điện hỏi thăm xem thế nào nhé. Đình Huy nán lại, đứng tì vào cửa phòng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Hưng. Trông thấy biểu cảm trên gương mặt của anh trai, thần sắc Đình Huy càng thêm phần cau có. Hưng nhìn Đình Huy trầm mặc. Nhân viên ở đó nói bảo Mỹ Tú và Nhung ra về là khoảng 9 giờ. Em thử gọi lại cho Mỹ Tú xem, nhớ đâu điện thoại của em ấy lại hết pin. Đình Huy lắc đầu, anh chàng đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng đều không có ai nhấc máy. Nếu còn đi cùng với Nhung, Mỹ Tú nhất định sẽ báo lại cho anh. Chưa bao giờ cô khiến anh phải lo lắng, với lại anh cũng không còn cách nào để liên lạc được với Nhung nữa. Hưng vò đầu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn em trai. Chẳng phải chỉ là về muộn một chút thôi sao? Tại sao Đình Huy lại cuống cuồng như vậy? Hưng vỗ nhẹ lên vai của Đình Huy nói nhỏ. Chú cứ bình tĩnh, đợi một chút xem nào. Lại thêm 2 giờ đồng hồ trôi qua, Mỹ Tú vẫn chưa về. Bấy giờ chẳng còn một từ nào có thể hình dung được biểu cảm trên gương mặt của Đình Huy. Sự lo lắng tràn ngập trong đáy mắt, một màn xương dày đặc vây lấy hai con ngươi đen tròn. Lúc này sự việc đã truyền đến tai mọi người trong nhà. Bà Lữ lo lắng không kém, liên tục đào mắt ra phía cổng lớn, rồi lại quay sang hỏi thím Mùi xem Mỹ Tú đã về chưa. Sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà Lữ, Diệu ở bên nghe và khuyên nhủ. Nói đến khản cổ họng mà hai ông bà mãi sau mới đồng ý quay về phòng nghỉ ngơi. Vào khoảnh khắc Đình Huy đứng dậy phóng xe ra ngoài tìm vợ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng khách. Liếc mắt nhìn dãy số lạ đang nhảy trên màn hình, Đình Huy không chút do dự liền nhận máy. Anh rất sợ bản thân mình bỏ lỡ một chút tin tức nào đó về cô. Hy vọng vừa dấy lên thì liền bị dập tắt. Đôi mắt đen ngòm nồng nặc mùi sát khí, từ người anh tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, như thể muốn đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh. Ngữ điệu mang theo sự phẫn nộ, anh gằn lên từng chữ. Các người là ai? Đầu dây bên kia vọng đến một tiếng cười man dở, một tràng cười kết thúc, chất giọng ồm ồm, khàn đặc lại vang lên. Mày không cần biết, chỉ cần làm theo đúng yêu cầu của tao. Nếu không ấy, sợ rằng vợ chồng mày sẽ rơi vào hoàn cảnh âm dương cách biệt. Đình Huy nheo mắt, cuộn tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh. Bắt cóc tống tiền sao? Các người có biết tội này sẽ bị xử phạt như thế nào hay không? Vừa nghe thấy hai từ bắt cóc, vợ chồng Quốc Hưng hoang mang tột độ. Hai người họ lo lắng nhìn nhau, rồi lại tiếp tục chú mục vào chiếc điện thoại trong tay Đình Huy. Thật không hiểu được, kẻ nào to gan đến mức dám tống tiền nhà họ Lữ? Bọn họ là một đám ngu xuẩn hay đơn giản là không thiết sống đây? Người đàn ông kia vội vàng đáp lại. Tao không phải là luật sư, đương nhiên là tao không biết. Nhưng mày đang đe dọa tao đi à? Mày không muốn nhìn thấy vợ mày à? Chỉ với mấy câu nói mà các người liền cho rằng tôi tin các người hay sao? Người đàn ông cười nhạt, sớm đã đoán được anh chàng này sẽ nói câu kia. Ông ta liền chuyển sang chế độ gọi video. Chỉ thẳng máy quay về phía người con gái đang bất tỉnh, nằm sõng dài trên nền đất. Cả người lấm lem và tay chân của cô đều bị trói chặt. Một miếng băng keo đen bịt ngang miệng cô nàng, tóc tai bù xù rối như tổ quả. Thỏa mãn mong đợi của Đình Huy, ông ta vội vàng tắt camera đi. Thế nào? Mày đã tin chưa? Trong thời gian ngắn, Đình Huy vẫn chưa kịp quan sát đó là nơi nào. Anh chàng muốn kéo dài thời gian, nhưng có vẻ đối phương đã nhìn ra chủ ý của anh. Ông ta đành giọng. Hạn là 6 giờ sáng ngày mai, mày phải đem tiền đến điểm hẹn. Nếu không, cứ chờ mà nhặt xác con ả này. Bảo trọng. Ở tít xa ngoài ô thành phố, trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, hai người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhấp rượu vừa chuyện trò rôm rả. Một tên đắc ý hất mái tóc dài của hắn, bày ra vẻ mặt không chút sợ sệt. Một kẻ luyên thuyên lê thê, một kẻ ngồi nghe say sưa, chốc chốc lại lên tiếng phụ họa. Nghe thấy âm thanh cót két của cánh cửa lớn, hai người bọn họ lập tức nghiêng đầu nhìn sang. Một giây sau liền buông ly rượu trong tay xuống, đứng dậy nghiêm chỉnh, gọi một tiếng, đại ca. Mùi rượu trong không khí nhanh chóng, xộc vào mũi tên đại ca. Hắn cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Cơ hồ theo bản năng phát giác được nguy hiểm, tên tóc dài lập tức rút ra một điếu thuốc dài. Tên đầu hói thấy vậy, liền lấy ra ngay một chiếc bật lửa. Cả hai phối hợp ăn ý, nhanh chuyển đến tay tên đại ca kia. Nhìn từng đốm lửa nhỏ lóe lên, sắc mặt tên đại ca ít nhiều cũng giãn ra một chút. Tóc dài biết thân biết phận, chỉ đứng nép sang một bên, đến cả thở, hắn cũng chẳng dám. Vậy mà lại có một kẻ không biết trời cao đất dày, chìa ly rượu nhỏ ra trước mặt tên đại ca, cười hề hề, nói bằng cái giọng sảng khoái. Đại ca, anh có muốn uống một chút rượu không? Đầu hói vừa mới dứt lời, liền có cảm giác như ai đó đang châm lửa về phía của hắn. Hắn không hiểu, ngước mắt nhìn sang tên tóc dài, bắt gặp ánh mắt như nảy lửa của đồng bọn. Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng thu tay về, chậm chậm đặt ly rượu xuống bàn. Trong vô thức lùi về phía sau hai bước và cúi đầu nhìn xuống nền nhà, một tiếng cũng không dám nói. Trong tay hắn bày ra cái bộ dạng như hối lỗi, tên tóc dài càng thêm bực tức. Nếu không có mặt đại ca ở đây, chắc là hắn đã nhào đến và dạy cho tên này một trận. Chẳng hiểu não của hắn có phải chứa bã đậu hay không, tại sao lại đần độn và ngu si đến như vậy. Cũng vì cái tật tay nhanh hơn não của hắn mà lúc nào tên tóc dài cũng bị ăn mắng chung. Những lúc như vậy, tên tóc dài chỉ muốn đem não của hắn bổ ra để xem có cái gì trong đó. Tên đại ca đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi, rồi phà ra làn khói mờ ảo. Hắn chẳng buồn liếc mắt, nhìn tên đầu hói, mở miệng nói ngay. Tao nói bao nhiêu lần rồi, trong lúc làm nhiệm vụ, không được phép động đến rượu đến bia. Mày xem lời nói của tao là gió thoảng mây trôi đi à? Cả đầu hói và tóc dài đều có tên gọi hẳn hoi, nhưng cũng bởi vì sự đối lập có chút đặc biệt của cả hai người họ, nên đại ca cứ gọi là hói và tóc dài, giết rồi cũng thành quen. Lâu dần hắn thật sự đã quên mất tên thật của đàn em mình. Tên đầu hói nghe xong chỉ biết cắn răng cam chịu, không dám nhúc nhích, cũng không lên tiếng phản bác. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ bị cha mẹ giáo huấn mỗi khi làm sai việc gì đó. Tên tóc dài không nhịn được, đưa tay che miệng, cười hô hố. Mày cười cái gì? Đón lấy ánh mắt sắc như dao găm của tên đại ca, tóc dài nín cười, vội lắc đầu. Con nhỏ đó như thế nào rồi? Dạ thưa đại ca, nó còn chưa tỉnh lại, mà em nhìn nó thấy quen lắm, hình như em thấy nó ở đâu rồi thì phải. Mày quen nó sao? Nghe hỏi tên tóc dài lắc đầu lia lịa, hắn chỉ nói là thấy con tin này quen mắt, chứ có bảo là quen với cô ta đâu. Nhưng mà hắn lại không cách nào nhớ ra được đã nhìn thấy cô ở đâu. Hắn xoa cằm, làm ra vẻ đăm chiêu. Tên đầu hói cười mỉa mai, lên giọng châm chọc. Mày lại thấy người sang bắt quàng làm họ đi à? Tên tóc dài lườm nguýt đồng bọn và chẳng thèm trả lời hắn. Tiếng chuông điện thoại réo vang, ngắt ngang cuộc đàm thoại của ba người bọn họ. Tên đại ca đưa mắt ra hiệu im lặng. Hắn nhấc máy alo một tiếng, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Sáng ngày mai cử người theo tôi nhận tiền, lấy được tiền, chia như thỏa thuận. Tôi 7, các người 3. Tên đại ca nghe xong khóe môi hơi nhếch lên, hắn từ từ ngả người về phía sau, hai chân vắt chéo, đôi mắt híp nheo lại. Vô tình lướt qua biểu cảm trên gương mặt đại ca, hai tên đàn em thầm cầu nguyện trong lòng. Cũng chẳng biết kẻ nào xúi quầy như vậy lại có thể chọc giận đại ca của bọn họ. Thoáng vài giây trôi qua, đáp lại ông ta là một tiếng cười ngắn và khô khan. Ông già, nên ông lẩm cẩm rồi à? Tôi xưa nay không làm chuyện lỗ vốn, cũng không nhận chuyện gì ít hơn 5 phần lợi. Từ trong điện thoại vọng đến tiếng đồ vỡ của đồ đạc, sau đó là giọng nói tức giận của người đàn ông. Năm phần á? Thế tại sao các người không đi ăn cướp luôn đi? Tống tiền thì khác nào là ăn cướp đâu. Đầu hói và tóc dài nghe thấy, nhìn nhau cười khúc khích. Bọn họ dì tai thì thầm to nhỏ, đem chuyện nói xấu đại ca làm thú vui tao nhã. So về độ liêm sỉ và mặt dày, khắp thành phố này, đại ca bọn họ khiêm tốn, xếp thứ hai thì không một ai dám tranh giải nhất. Kẻ giao dịch kia hẳn là chưa từng nghe qua đỉnh đỉnh đại danh của đại ca, nên mới dám sức sược như vậy. Người đàn ông im lặng một hồi lâu, hẳn là bị tên đại ca chọc tức đến không nói nên lời. Phải một lúc sau đó, ông ta mới có thể tiếp tục đàm phán. Như thế này nhá, chúng ta đôi bên nhường nhau một chút. Tôi 6, các người 4. Dù sao tôi là người chỉ điểm, kế hoạch cũng do tôi lập nên. Liên hệ với người nhà con tin cũng một tay tôi làm. Các người chỉ việc canh giữ con tin thôi mà, đòi hỏi gì mà lắm thế. Hoặc là 5 phần, hoặc là không có phần nào cho ông. Ông tự chọn đi. Nói xong, tên đại ca gác máy và không để người đàn ông bên kia có cơ hội cầu xin. Lúc này trong phòng, Mỹ Tú đã sớm tỉnh dậy. Cuộc đối thoại của đám người bọn họ, cô đều nghe thấy, một chữ cũng không lọt ra bên ngoài. Mỹ Tú đứng nép sau cánh cửa, nghiêm túc suy nghĩ. Buổi tối sau khi rời khỏi nhà hàng, Nhung ngỏ ý muốn đưa cô về nhà họ Lữ. Cô lắc đầu từ chối, nhưng rồi cũng theo Nhung đi xuống bãi đỗ xe. Vừa ra khỏi thang máy, một người đàn ông bịt khẩu trang đột nhiên xuất hiện, đập mạnh vào gáy của Nhung, khiến cô ta bất tỉnh. Lúc cô phản ứng lại, thì mùi thuốc mê đã xộc vào mũi của cô. Dần dần cô mất đi ý thức. Đến khi tỉnh dậy thì bản thân của cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm. Chợt một bóng người hiện lên trong đầu Mỹ Tú. Tuy không nhìn rõ mặt ông ta, nhưng cô lại có cảm giác khá là thân quen. Nếu cô đoán không lầm, kẻ đứng sau màn bắt cóc tống tiền này 90% là người đó. Lúc này Mỹ Tú đảo mắt nhìn xung quanh. Từ cửa sổ đến cửa chính đều bị khóa kín, căn bản không có cách nào thoát ra được. Mỹ Tú ngồi bệt xuống đất, nhìn chằm chằm sợi dây thừng trói chặt chân của cô. Chẳng nhẽ ngoài việc đợi người khác đến cứu mình, cô không thể nào làm gì khác được ư? À, em nhớ rồi, em nhớ ra rồi. Em biết con nhỏ đó là ai? Một vệt sáng lóe lên trong mắt của Mỹ Tú. Cô nhích tới gần cửa ra vào, ghé sát tai vào cánh cửa, tập trung cao độ để không bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Ở bên ngoài phòng khách, tên đại nghe xong, chậm rãi hướng mắt về phía đàn em. Tên tóc dài dương dương tự đắc, chìa chiếc điện thoại di động ra trước mặt hai người còn lại. Hắn luồn tay vào trong mái tóc, vuốt sang một bên, rồi dõng dạc nói. Đấy, anh thấy chưa? Nó chính là diễn viên. Em nói rồi, nhìn nó quen mà. Đi lên bằng scandal, không nổi mới lạ. Khóe môi Mỹ Tú giật nhẹ một cái, cô chửi thầm trong lòng. Cái tên này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Đi lên bằng scandal, hay thật đấy. Tên đại ca xem đi xem lại, vẫn không tài nào hiểu được mấy tin tức trong giới giải trí, nhưng hắn không thể bị mất mặt trước đàn em của mình. Hắn cố ý quẳng điện thoại cho tên đầu hói, hàng chân mày rậm rạp trao lại. Diễn viên thì có cái gì lạ chứ? Đón lấy ánh mắt hết sức ngạc nhiên của tóc dài, gã đại ca có chút chột dạ, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng bình thản. Ai bảo hắn là kẻ đứng đầu chứ? Tên tóc dài giật lấy điện thoại trong tay đầu hói. Đâu có đơn giản như vậy. Nó chính là con dâu thứ của nhà họ Lữ. Nhà họ Lữ? Nhà họ Lữ nào? Mày có biết trong thành phố này có không ít người mang họ Lữ hay không? Mày bị ngu à? Nhà họ Lữ thì có nhiều, nhưng mà luật sư Lữ Đình Huy thì chỉ có một mà thôi. Vừa nghe nhắc đến ba chữ Lữ Đình Huy, không chỉ riêng tên đầu hói sừng sốt mà cả gã đại ca cũng tròn mắt đến khó tin. Cái tên này trong giới tội phạm đâu chỉ nổi tiếng mà còn có một quyền uy nhất định. Không đơn giản là gia thế, chỉ riêng cái danh đình đình luật sư của anh ta cũng đủ khiến bọn họ dè chừng. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới dám đối đầu với nhà họ Lữ. Nói như vậy há chẳng phải ba người bọn họ là một đám không có não hay sao? Cứ nghĩ đến việc con tin mà bọn họ đang giam giữ lại chính là vợ của Đình Huy, gã đại ca không khỏi lạnh sống lưng. Trong cơn tức giận, hắn nhấc máy gọi lại dãy số vừa rồi. Vừa nhận được tín hiệu kết nối, lập tức vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông bên kia. Thế nào, muốn đổi ý à? Tôi 6, các người 4. Gã đại ca giận dữ quát vào trong điện thoại. 6-4 cái con mẹ ông. Ông có biết con bé đấy là ai hay không? Làm sao mà không biết? Tôi là cậu của nó. Tên đại ca nghe xong không những không hạ hòa mà còn cao giọng và nói ngay. Mẹ kiếp, nói vậy là ông bẫy chúng tôi. Thật là khốn nạn. Ông có biết hậu quả cho việc này là gì hay không? Bẫy cái gì mà bẫy? Tôi bẫy các người làm gì? Động đến người nhà họ Lữ, ông không thiết sống nữa à ông Quyền? Muốn chết thì chết một mình đi. Vụ này chúng tôi không nhận, ông tự nghĩ cách mà xử lý. Ông Quyền lúc này nhẹ giọng. Đừng, mấy người cứ giữ chân thêm một chút đi. Vài tiếng nữa là nhận được tiền rồi. Tôi không nói, ai biết mấy người là kẻ đã bắt cóc nó đâu. Vậy nhá, chúng ta chia đều. Gã đại ca nghe xong cười chào phúng, tiếng cười khô khan như vọng về từ nơi xa xôi nào đó. Thấp thoáng trong mắt hắn, một tia phức tạp vô hình. Hắn có thể tự tin vỗ ngực nói rằng bản thân không sợ trời không sợ đất. Nhưng trong trời đất mà hắn nói, căn bản không có sự tồn tại của nhà họ Lữ. Ở thành phố này, già trẻ lớn bé không một ai không biết đến quyền uy nhà họ Lữ. Họ có thể là những con người hiền hòa, nhưng một khi đã chạm đến ranh giới, họ chẳng khác nào một con thú dữ chế ngự cả một vùng lãnh thổ. Cho nên vấn đề ở đây không phải là tiền lợi nhiều hay là ít, mà là hắn không muốn đem tính mạng của bản thân ra để đùa giỡn. Trong vô thức, hắn đưa mắt nhìn về phía ổ khóa màu bạc đang nằm trên cánh cửa. Dù nhiệt độ trong phòng tương đối ấm, nhưng hắn lại không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt của hắn trùng xuống và tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Không nhận tức là không nhận. Ông bớt nhiều lời đi. Nói xong, hắn tắt điện thoại, tháo sim, bẻ gãy nó trong tích tắc, tiện tay vứt xuống sàn. Trông thấy biểu cảm trên gương mặt của hắn có phần nghiêm trọng, hai tên đàn em chố mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tên tóc dài, gương mặt của hắn cứng đờ, trong nháy mắt tái xanh như tàu lá chuối. Thấy đồng bọn có biểu hiện lạ, tên đầu hói nhích từng bước nhỏ đi đến bên cạnh tóc dài, nhíu mày khó hiểu. Đại ca làm sao thế? Thế chả nhẽ đến đại ca mà cũng sợ nhà họ Lữ à? Tên tóc dài lườm hắn, thật là muốn đánh cho tên này bất tỉnh nhân sự để đỡ phải nghe những câu hỏi vô bổ. Tóc dài đăm đăm nhìn hắn, nheo mắt tỏ ra nguy hiểm, nhưng lại không lên tiếng trả lời, thái độ rõ ràng là xem thường trí thông minh của hắn. Nghĩ ngợi một lúc, tên tóc dài ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, thận trọng hỏi. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bỏ mặc con bé đó ở đây, chúng ta phải rời khỏi đây. Hắn vừa mới dứt lời, cùng lúc hai ánh mắt sắc bén lia về phía của hắn. Hắn nuốt nước bọt, chậm chậm di rời tầm nhìn xuống những ô gạch trên nền nhà. Hắn không hiểu bản thân đã nói sai điều gì, nhưng hắn biết lúc này hắn không nên nói nhiều thì sẽ tốt hơn. Tóc dài bĩu môi, trịch thượng nói với hắn. Đi thì dễ rồi, nhưng con bé kia, nó có mệnh hệ gì? Nhà họ Lữ có đào ba tắc đất, cũng phải tìm cho ra mày, thằng ngu à? Nó có biết mặt mình đâu. Đúng là nó không biết, nhưng mà cậu của nó thì biết, mày ngu lắm. Lúc này bên trong phòng, Mỹ Tú nghe rõ mồn một từng câu từng chữ, sắc mặt cô hơi trầm xuống, nhưng không có vẻ gì là đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ cô đã sớm đoán ra được kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, không ai khác, chính là cậu của cô. Ông ta tuy là một kẻ nhát gan, nhưng vì tiền, vì tính mạng, ông ta có thể làm tất cả mọi thứ, cho dù đó là chuyện phi pháp. Phòng rằng ông ta đã không còn đường lui, nên mới cắn răng làm liều, bày ra cái chuyện bắt cóc tống tiền. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, Mỹ Tú xê dịch người đi ra xa cánh cửa. Một tiếng cạch vang lên, cánh cửa từ từ bị đẩy ra. Trước mặt cô lúc này là ba người đàn ông. Trông vẻ ngoài của bọn họ có chút quái dị. Tên đầu hói nhìn hơi ngốc nghếch, còn tên tóc dài thì óng ẹo, y như đàn bà. Chỉ có duy nhất tên cạo, chọc đầu, là có một dáng vẻ của người trong giang hồ. Phong cách ăn mặc thì lập dị, ba người đứng gần nhau, trông chẳng khác nào một cái đèn giao thông. Mỹ Tú chố mắt nhìn bọn họ, suýt chút nữa cô đã phụt cười thành tiếng. Đối diện với ánh mắt trong veo như màn sương sớm của cô gái, cả ba người bọn họ đột nhiên đứng đơ ra như khúc gỗ. Mãi một lúc lâu sau, đại não của bọn họ mới bắt đầu hoạt động trở lại. Cả ba cùng giơ tay lên che miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ. Mỹ Tú chớp chớp hàng mi dài, khóe môi cong lên rồi lại hạ xuống. Đám người này thật sự cho rằng làm như vậy thì cô sẽ không thể nào nhận ra được bọn họ ư? Chỉ số IQ của bọn họ thật đáng lo ngại. Cô thở dài một hơi, rồi chật vật đứng dậy, ung dung đi đến trước mặt tên đầu chọc. Tên đầu hói thấy như vậy, ghé sát tai đại ca và nói nhỏ. Đại ca, hình như nó muốn nói cái gì? Tao không bị mù. Tao biết rồi. Bước tới, mở băng dính ra cho nó. Tên đầu hói gật đầu nhận lệnh, nhanh nhanh đi đến tháo băng dính trên miệng của Mỹ Tú. Động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, chốc chốc lại ngước lên nhìn. Chỉ cần cô hơi trao mày, hắn liền nhẹ tay. Có vẻ như hắn không dám làm cô đau. Hắn vò tròn miếng băng dính trong tay, ném sang một bên rồi lập tức lui về đứng phía sau gã đầu chọc. Bàn tay vẫn khư khư đặt ở trên miệng, nhất quyết không để cô nhìn thấy toàn bộ gương mặt của hắn. Mỹ Tú lúc này hít lấy hít để một bụng không khí, nhìn chằm chằm gã đầu chọc và bình thản. Ông là người đứng đầu à? Hiện giờ gã cậu không có lương tâm của tôi đang ở đâu? Đại ca nghe cô hỏi không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt màu hồ phách liêm một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại đảo ngược từ dưới lên trên. Xong thì dừng lại ngang tầm mắt Mỹ Tú. Không ngờ trong tình huống này mà cô nàng lại có thể điềm tĩnh như vậy. Lời lẽ không quá trau chuốt, nhưng từng câu từng chữ đều rất rắn giỏi, tỏ rõ lập trường của bản thân. Nhất là ánh mắt của cô, một chút sợ hãi cũng không có. Quan sát cẩn thận người con gái trước mặt, hắn giơ tay còn lại lên vò vò qua đầu bóng loáng, chần chừ một lúc rồi cất giọng. Nếu như cô đã biết, vậy thì không liên can gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ là nhận tiền và làm việc, căn bản không hề biết cô ta là ai. Mỹ Tú giả vờ không hiểu ý của gã đại ca. Thì sao? Gã đại ca cau mày, phất tay nói tiếp. Thì bây giờ chúng tôi thả cô, xem như chuyện tối nay chưa hề xảy ra. Mỹ Tú nhếch môi cười ma mị, đáy mắt bỗng hiện lên một tia tiếu ý. Cô nhảy tới cạnh chiếc giường ở giữa căn phòng, thong thả ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, ngạo nghễ ngẩng đầu, lần lượt lướt ánh mắt qua từng người một. Chất giọng của cô thanh thoát. Đâu có dễ như vậy chứ, các người có nghe câu mời thần dễ, tiễn thần khó hay không? Vậy ý của cô là như thế nào? Tạm thời tôi chưa muốn đi, tôi muốn ở lại trò chuyện cùng với các người, dù sao các người cũng chưa lấy được tiền chuộc, có đúng không? Gã đại ca nghe xong thở hắt một tiếng, hốc mắt sâu lộ rõ vẻ bất lực. Từ lúc hành nghề đến nay, gần 2 thập kỷ, không một lần nào hắn gặp phải cái tình huống tương tự. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, hắn ta quyết định thả người. Nhưng mà chớ trêu thay người tính không bằng trời tính, còn tin lại nhất quyết không chịu rời đi. Chưa bao giờ hắn cảm thấy đau đầu như bây giờ. Tên tóc dài há hốc mồm, hết kinh ngạc lại đến sừng sốt. Hắn thiếu điều muốn rớt lộp bộp cái cằm xuống nền nhà. Hắn thật muốn chửi thề một tiếng, hắn không kiềm được cái sự hiếu kỳ, đành bước tới hỏi. Này, cô bị điên hay cô bị tâm thần ấy? Ở đây trò chuyện vui lắm à? Mỹ Tú nhíu mày, 10 phần cảm thấy không thoải mái bởi cái giọng the thé của tên này. Cô không muốn xúc phạm hắn, nhưng thật tình cái giọng này nghe chẳng khác nào tiếng vịt kêu. Hai thứ đó có khác nhau sao? Tên tóc dài ngờ ngạch ồ lên một tiếng. Tổ tông của tôi ơi, tôi xin cô đi đi, cô đừng có đe dọa tính mạng của bọn tôi. Mỹ Tú nhoèn miệng cười, nụ cười của cô nàng như mang theo cả tảng băng khổng lồ, khiến bầu không khí xung quanh bỗng chốc lạnh xuống âm độ. Muốn tôi đi cũng được, nhưng các người phải cùng tôi diễn một vở kịch. Nếu như tốt, tôi không mách lẻo với chồng tôi. Còn nếu không tốt ý, các người nên mua quan tài đi là vừa. Mỹ Tú cố gắng nhấn mạnh 2 chữ chồng tôi, bởi cô biết rõ điểm yếu của 3 người bọn họ. Đối với cô lúc này, uy danh của nhà họ Lữ giống như một tấm bùa hộ thân. Nhưng chỉ những lúc cần thiết mới nên đem ra sử dụng. Dùng quá nhiều sẽ bị phản tác dụng. Tên tóc dài nghe xong, tay ôm lấy ngực trái, khổ sở lui về bên cạnh đại ca của hắn. Trái với sự lo lắng của đồng bọn, tên đầu hói hung hãn phóng tầm mắt về phía Mỹ Tú và lớn giọng: "Đại ca, chẳng nhẽ chúng ta lại phải thỏa hiệp như vậy sao? Như vậy thì quá mất mặt." Một tiếng bốp vang lên, tên đầu hói ôm gáy, hậm hực nhìn người đàn ông trước mặt. "Tại sao mày lại đánh tao? Mày ngu nó vừa vừa thôi. Thế khi nãy mày không nghe đại ca nói cái gì à?" Gã đại ca thần sắc ảm đạm, quát hai tên đàn em. Sau đó hắn quay sang nhìn người con gái, đang nhàn nhã ung dung, giống như đang xem kịch. Chất giọng nhẹ nhàng: "Thế cô muốn như thế nào?" "Đơn giản thôi. Thế này, rồi lại thế này. Ok chứ?" Ba người như một cổ máy gật gù lia lịa. Tên đầu hói thoạt đầu còn ương ngạnh, ra vẻ này kia, bây giờ lại ngoan ngoãn chạy đến cởi dây trói giúp cho cô. Nhìn hắn khó khăn tháo từng nút thắt, Mỹ Tú lắc đầu ảo não. Cũng chẳng biết cách nào mà gã đầu chọc lại có thể chịu đựng được hai tên này chứ. Cô lạnh giọng nhắc nhở: "Thôi, không cần phải che miệng." Sau khi cởi trói cho Mỹ Tú, tên đầu hói cũng đi ra ngoài, để lại một mình cô trong phòng. Cô nhoài người nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại mấy vòng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ tối om, cô nàng xoa xoa cái bụng phẳng phiu của mình, hàng chân mày thanh tú khẽ trao lại. Cô bò dậy mở cửa đi ra phòng khách. Ngoài một chiếc ghế sofa cũ kỹ và một cái bàn trà đã bị mối ăn mất vài chỗ, thì không còn thứ nào khác. Cuộc sống này đúng là tiết kiệm. Cô chặt lưỡi, giờ khóc giờ cười bởi chính cái suy nghĩ của mình. Đôi mắt to tròn ráo rác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng phát hiện tên tóc dài ngồi ở một góc và nghịch điện thoại. Cô rón rén đi đến sau lưng hắn, lặng lẽ quan sát màn hình di động. Nhìn thấy hắn lén lút xem ảnh cười trần của một nhóm nhạc nam, trẻ tuổi, đang nổi. Khóe môi Mỹ Tú cứng đờ. Phải mất một lúc lâu sau mới giãn ra được, cô vỗ vào vai của hắn. "Này, cho tôi mượn điện thoại một chút." Hắn giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Hắn vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, nhìn cô gái trước mặt. "Hả? À, tổ tông... không. À, cô cần cái gì?" "Đại ca vào đầu hói ra ngoài, mua đồ ăn khuya rồi." "Tôi bảo là cho tôi mượn điện thoại." Hắn nhìn cô hồi lâu, quyến luyến chìa ra chiếc điện thoại màu xám bạc. Trong vẻ mặt của hắn cứ như một học sinh tiểu học bị cô giáo tịch thu đồ chơi. Vừa buồn cười lại vừa khó hiểu. Cô phải giằng co mãi mới có thể lấy được chiếc điện thoại di động từ tay của hắn. Cô nhấc bước chân chậm rãi đi về phòng, chẳng buồn quan tâm đến cảm nhận của hắn. Vừa đưa tay vặn nắm cửa, chuẩn bị đi vào trong, cô đột nhiên quay đầu lại, nói vọng ra phòng khách. "Điện thoại có còn tiền không?" "Còn, còn nhiều lắm." Đóng cửa phòng lại, cô nằm ườn trên giường, nhanh tay nhập vào điện thoại, dãy số quen thuộc. Tiếng nhạc chờ vang lên, còn chưa dứt một hồi chuông đã có người nghe máy, giống như anh luôn trực chờ bên cạnh. Nghe thấy chất giọng trầm ấm, kèm theo một chút lo âu, tưởng chừng như anh đang ở sát bên cô. Bất chỉ bất giác khóe môi cô cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cô lúc này khịt khịt mũi và sụt sùi. "Anh à, là em đây." Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, sau đó lại truyền đến tiếng phanh xe ken két. Nghe thấy âm thanh chối tai, cô nhíu mày và lo lắng hỏi: "Sao thế? Alo, anh ơi, Đình Huy à?" Từ trong điện thoại truyền đến tiếng thở phào rất nhẹ, nhưng mà cô vẫn cảm nhận được. Cô không thúc giục nữa, ngồi xếp bằng trên giường, an tĩnh lạ thường. Một giây sau, giọng của anh cất lên: "Em không sao đấy chứ?" "Em không sao đâu." "Được rồi, em đợi anh một chút." Mỹ Tú tròn xoe mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô cứ cho rằng câu hỏi tiếp theo của anh sẽ nói rằng em đang ở đâu. Nhưng nghe giọng nói chắc nịch của anh, hẳn là không cần đến. Nhưng mà khoan, đợi anh ư? Đợi anh một chút ư? Chẳng nhẽ... "Anh vừa nói gì cơ?" "Anh đang lái xe đến chỗ em." "Lái xe đến chỗ em á? Tại sao anh biết ạ?" Đình Huy nhẹ giọng giải thích. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của kẻ bắt cóc, anh bảy phần đã đoán ra được người đứng sau. Để chắc chắn, anh đã nhờ một người bạn trong ngành cảnh sát điều tra về hành tung của ông Quyền. Tuy có chút khó khăn, nhưng không đến mức không có manh mối. Hơn nữa trong lúc nói chuyện điện thoại, anh cố tình kéo dài thời gian để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Nếu là dân chuyên nghiệp, anh sẽ không thể nhanh như vậy đã tìm ra cô. Đáng tiếc ông ta quá vụng về để lộ khá nhiều điểm yếu, nhất là lúc ông ta vô tình để lộ chất giọng ồm ồm của mình. Mỹ Tú chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại gật gù tán thành. Quả nhiên một luật sư luôn biết cách tìm ra sơ hở trong lời nói của đối phương. Sùng bái chồng mình liệu có phải là một việc tốt không nhỉ? Cô lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ vừa rồi. Cô gõ những ngón tay theo thói quen và từ từ thuật lại chuyện tối nay. Mọi chuyện hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của cô. Con tin từ bao giờ lại có thể lên mặt với kẻ bắt cóc chứ? Đây quả là một câu chuyện khôi hài. Vừa kể, Mỹ Tú cũng không nhịn được mà vừa cười khúc khích. Chuyện này quả thật không nằm trong dự tính của Đình Huy. Anh vừa nghe cô vợ nhỏ luyên thuyên kể chuyện, vừa quay sang nói với người bạn trong ngành cảnh sát. Ngại quá, vợ tôi không sao. Cậu với mọi người cứ về nghỉ ngơi. Hôm nào chúng ta cùng nhau ăn tối, tôi mời. Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Hôm nay tôi phải trực. Vâng, cảm ơn các anh. Dưới sự chỉ huy của anh cảnh sát, năm chiếc xe chuyên dụng quay đầu chạy về hướng trung tâm thành phố, rất nhanh đã mất hút sau khúc cua. Lúc này bên đường chỉ còn lại duy nhất chiếc xe màu xám bạc của Đình Huy. Anh chàng đưa mắt nhìn đến điện thoại di động đang còn ở trạng thái đếm giờ, nhẹ giọng hỏi cô vợ nhỏ. Anh không thể nào đến sao? Mỹ Tú thở dài, nâng tay nghịch mấy lọn tóc. Thì em đương nhiên là muốn rồi. Nhưng ngộ nhớ ông cậu của em phát hiện ra thì sao? Vì đại cuộc, em đành phải gạt sự nhớ nhung ra giết này sang một bên chứ ạ? Vậy được rồi. Anh về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai anh đến đón em. Đình Huy giờ khóc giờ cười, miết lấy mi tâm. Thật chất ngay lúc này, anh có thể đưa cô ra khỏi đó và đồng thời tóm gọn đám người kia giao cho cảnh sát. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt hào hứng của cô vợ nhỏ trong lúc kể về kế hoạch của mình, anh lại không nỡ phá tan. Anh tựa người vào lưng ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất. Không gấp, anh nói chuyện với em. Sao em có cảm giác giống như chúng ta đang yêu xa thế nhở? Gã đại ca và tên đầu gói mang theo thức ăn khuya trở về, thấy tóc dài đứng nép nép bên cánh cửa phòng của Mỹ Tú, dáng vẻ tựa như đang nghe ngóng chuyện gì. Đầu gói tò mò đặt mấy hộp thức ăn lên bàn, nhón chân đi tới gần đồng bọn. Hắn học theo động tác của tóc dài, ghé sát tai vào cánh cửa. Hắn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng cười giòn giã của Mỹ Tú. Hắn nhíu mày lấy làm khó hiểu. Hắn vỗ mạnh vào bả vai của tên tóc dài và hiếu kỳ hỏi. Mày lén lén lút lút ở đây, làm cái gì thế hả? Tên tóc dài chột dạ, quay lại lườm đầu hói, rồi nhanh chóng kéo hắn ra ngoài phòng khách. Vừa đi vừa mắng xối xả. Hiểu được đầu đuôi câu chuyện, tên đầu hói ôm bụng cười hả hê, chỉ tay về phía đồng bọn, nói giọng mượn cợt. Lần đầu tiên trong đời, tao thấy có người tự đi tìm cơm chó mà ăn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Nhật ký làm dâu, được viết bởi tác giả Kim Thi Nhã. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Không biết phải nói như thế nào, bởi vì sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất vui, thấy rất là hài hước, đúng không ạ? Bởi vì âm mưu của ông Quyền lại bị chính Mỹ Tú phá vỡ đi tất cả. Và có thể rằng là sau khi mà trải qua cái cơn sốc này thì Đình Huy lại càng yêu vợ của mình hơn. Không nghĩ rằng cô vợ của anh nhỏ bé dí dỏm như vậy mà lại vô cùng thông minh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này để xem mọi diễn biến tiếp theo của nó như thế nào nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.